Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Hố sâu, hô, Liên Thành Quân khom người, hai tay trống trên chân, miệng lớn thở hổn hển. Nửa ngày về sau, khí tức dần dần đều đều, lúc này mới nâng lên một cái tay, chỉ vào Triệu Phất Y. Bất đắc dĩ nói ra, người tiểu tử này quả nhiên là không muốn mạng, cùng ngươi liên thủ cũng không biết là có đúng hay không. Hắn giờ phút này nhìn có chút chật vật, trên mặt lại xanh vừa sưng, trên đầu còn có một cái bọc lớn, đều là bị hầu tử ném hột đào đánh. Vừa rồi tại trong rừng hoa đào thời điểm, hắn hai cái tay áo đều dùng để chở quả đào, thực sự không có cách nào che chắn đầu. Chỉ có thể gắng gượng ai đó nện. Cũng may mắn hắn tu vi không thấp, một thân nội khí đều vận đến trên mặt, mới không có bị đánh chết tươi. Nếu là đổi một người, cho dù có Triệu Phất Y lôi kéo, tốc độ so hầu tử càng nhanh, chỉ sợ cũng kháng không đến cuối cùng, trong rừng liền bị tươi sống đập chết. Cầu phú quý trong nguy hiểm a, chúng ta đây không phải thành. Triệu Phất Y cũng là một thân bầm tím, nhìn cũng không mạnh bằng Liên Thành Quân nửa phần. Nói đến đây, hai người lẫn nhau nhìn một chút, đều nhìn thấy đối phương bộ dáng chật vật, không khỏi cười ha ha, chỉ cảm thấy cái này hai tay áo quả đào đến là thôi. Phen này trải qua ngược lại là thú vị vô cùng, chúng ta lần này có thể làm chuyện lớn. Sau khi cười xong, Liên Thành Quân trầm mặc một trận, bỗng nhiên yếu ớt nói, không phải liền là đoạt chút quả đào a, tính là gì đại sự. Triệu Phất Y cười lắc đầu, bầy khỉ này không dễ chọc, từng cái đều có thể cùng ngoại gia đỉnh phong cấp độ hào thủ phân cao thấp, mấy chục cái tụ cùng một chỗ, coi như nội gia cao thủ cũng là chắc chắn phải chết. Thường ngày người khác đều là đi trộm quả đào, đi lừa gạt quả đào, giống chúng ta như thế ngạnh đoạt, chỉ sợ vẫn là lần đầu. Liên Thành Quân nói đến đây, hơi ngừng lại, tiếp lấy lại nói ra, chúng ta lần này là đem hầu tử triệt để chọc giận. Nếu là lại có người đi rừng hoa đào, chỉ sợ muốn trộm muốn lừa gạt cũng không được, làm không tốt thật muốn dùng mệnh đến lấp. Không đến mức a, Triệu Phất Y lắc đầu, cười nói, coi như từ rừng hoa đào hái không đến quả đào, cũng không có gì cái gọi là, không phải còn có thể đi mép nước nhào cá à, chung quy sẽ không ngốc đến mức cùng hầu tử ngạnh kháng. Ha ha, ngươi cho rằng ta cái gì không đi mép nước, quả nhiên là ngại thịt cá khó thực hiện a. Mép nước có mép nước nguy hiểm, không thể so rừng hoa đào bên trong tốt quá. Liên Thành Quân cười khổ nói, như thế vừa vặn, trước tiên có thể đào thải một nhóm đối thủ, bớt chúng ta động thủ. Triệu Phất Y cười ha ha một tiếng, hy vọng như thế đi. Tốt, chúng ta ăn trước mấy cái quả đào, nghỉ ngơi một hồi, lại đi chỗ tiếp theo địa phương. Liên Thành Quân gật đầu nói, hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, riêng phần mình lấy mấy cái chín muồi mật đào, lột ra phía ngoài cùng một tầng đào ra, lộ ra trắng nõn đào thịt, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cái này quả đào hương vị vô cùng ngon, thơm ngọt ngon miệng, như nước trong veo, mặc dù so ra kém Triệu Phất Y tại bức tranh sơn thủy bên trong ăn vào vị đẹp tuyệt luân, nhưng cũng so tại hiện thế bên trong nếm qua bất luận một loại nào quả đào đều muốn mỹ vị rất nhiều. Mấy ngày nay ngược lại là có lộc ăn. Triệu Phất Y ăn hai cái về sau, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, quả đào đã mỹ vị như vậy, thật không biết trong hồ phì ngư có phải là hương vị càng tốt. Nếu là có cơ hội, nhất định muốn nướng mấy con cá ăn. Ông, Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, trôi nổi tại bàn phía trên sa bàn địa đồ, bỗng nhiên phát ra một trận tiếng ông ông, tùy theo mà đến, còn có mấy điểm ánh sáng màu đỏ tại kịch liệt lấp lóe, thật giống như cảnh báo đồng dạng. Nhanh như vậy đã có người muốn chết. Đan Dương Tử nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lấp lóe, hơi nhíu nhíu mày, dựa theo trận pháp thiết trí, chỉ có trong trận đệ tử sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn thời điểm, mới có ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, cũng là nhắc nhở người bên ngoài kịp thời phát hiện huyễn trận bên trong phát sinh cái gì. Đón lấy, hắn dùng nhẹ tay nhẹ chỉ bàn, xa bàn lập tức phát sinh biến hóa, trước mắt hình tượng cấp tốc mở rộng, không ngừng hướng ánh sáng màu đỏ lóe ra truy tung, trong nháy mắt đã tập trung đến ánh sáng màu đỏ lấp lóe chỗ phía trên. Hiện ra trong đó tình hình lại là tại một mảnh rừng hoa đào bên ngoài. Trong tấm hình, có ba tên đệ tử trẻ tuổi đang từ trong rừng hoa đào liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn, từng cái mặt mũi tràn đầy bầm tím, chật vật không chịu nổi. Tại phía sau bọn họ thì là một đám nổi trận lôi đình kim ti hỏa nhãn khỉ, tức giận đuổi theo mấy người kia, trong tay hột đào như cường cung kình nỏ, cấp tốc hướng mấy người kia đập lên người đi. Ba, một tiếng vang giòn, một cái hột đào thật vừa đúng lúc nện chúng ở một người trong đó cái ót trên biển. Đem cái này nhân sinh sinh đập tắt thở đi, một đầu mới ngã xuống đất. Đón lấy, chính là một trận mưa to gió lớn tập kích. Phía sau bầy khỉ nhìn thấy tiện nghi, mấy chục viên hột đào đồng loạt ra tay, từ các loại góc độ hướng người này đập tới, chính giữa trên người hắn các nơi yếu hại. Còn không đợi bên cạnh đồng đội thân xuất viện thủ, người này đã hóa thành một trận bạch quang, biến mất tại huyễn trận bên trong. Thấy tình cảnh này, hai người khác trốn được càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở rừng hoa đào bên ngoài. Thẳng đến người này mất mạng về sau, đuổi ở phía sau kim ti hỏa nhãn bầy khỉ mới dần dần ngừng lại bước chân, không có tiếp tục đuổi đi xuống. Quái, Đan Dương Tử nhìn đến đây, có chút một tiếng kinh ngạc. Bầy khỉ này thường ngày mặc dù lợi hại, đối quả đào trông coi cũng nghiêm, nhưng không đến mức vừa thấy mặt liền xuống tử thủ, cũng nên cảnh cáo một phen. Hôm nay làm sao táo bạo như vậy? Nói không chừng là có người đem bọn nó chọc. Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân thuận miệng nói ra, ta vừa rồi nhìn mấy người kia là tay không đi ra, thế nhưng là trên cây quả đào lại một chút nhiều, xem ra có người tại bọn hắn trước đó đã trộm qua một lần, sớm đem hầu tử chọc giận, bọn hắn vừa vặn tới gánh trách nhiệm. Lấy Bạch Hồng chân nhân thị lực, coi như xa bàn không phóng to hình tượng, cũng có thể thấy rõ bên trong bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách phát sinh sự tình. Huống chi mới xa bàn liền tập trung ở bên trong rừng hoa đào. Ha ha, vận khí này thực sự là. Trường Xuân Tử nghe vậy, không khỏi cười ha ha, đang ngồi mặt khác đạo trưởng cũng đều cười nhạt một tiếng. Chỉ có áo đen đạo trưởng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, chính là vừa rồi mất mạng vị nào đệ tử sư phụ. Thái tử điện hạ, ngài ở đây nhìn hơn một canh giờ, còn muốn tiếp tục xem a? Đan Dương Tử lại đem hình tượng hoán đổi trở về, sau đó ngẩng đầu lên, đối thái tử Giang Mai nói, đạo trưởng đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có thời gian hạn chế a? Giang Mai cười hỏi. Đó cũng không phải, Đan Dương Tử lắc đầu, nói ra, bất quá, trận này luận đạo đại hội muốn tiến hành 3 ngày, nhìn từ đầu tới đuôi, hao phí tinh thần không ít, mấy vị tổ sư tu vi cao thâm, tự nhiên không đáng kể, bần đạo bọn người khổ luyện nhiều năm, có mấy phần chịu khổ nhọc bản sự, cũng sẽ kiên trì xem hết, Thái tử Điện Hạ là quý nhân, cũng muốn cùng chúng ta ở đây cùng một chỗ nhìn a. Đạo trưởng lo ngại, Giang Mai cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cho là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai là duyên cớ này, không ngại sự tình, kẻ hèn mọn này mặc dù so ra kém chư vị đạo trưởng tu vi cao thâm, thuở nhỏ đã từng tôi luyện gân cốt, mấy ngày mấy đêm không ngủ được tính không cái gì, đã như vậy ngược lại là bần đạo suy nghĩ nhiều. Đan Dương Tử gật đầu nói, chúng ta thái tử chuyến này là có trọng yếu công sự muốn làm. Nhất định muốn từ đầu chằm chằm đến đuôi. Lời này sau đó cũng không cần nói. Một cái lanh lảnh thanh âm trong đại điện vang lên. Nói chuyện chính là Cấm Cung Ngũ Đại Tổng Quản một trong Giải Huyền Cơ. Giải Tổng Quản nói đúng lắm. Đan Dương Tử nhàn nhạt đáp. Luận đạo đại hội chính là một kiện điều thú vị. Vừa vặn nhìn chúng ta đạo trung đệ tử anh tư. Làm sao để các ngươi làm nặng như vậy buồn bực. Đan Dương Tử, nhường người đưa chút rượu và đồ nhắm tới. Chúng ta nâng cốc xem kiếm. Bạch Hồng Chân Nhân bỗng nhiên nói. Sư thúc lời ấy, rất được tâm ta. Trường Xuân Tử phụ họa nói. Đan Dương Tử nghe vậy, lại mỉm cười. Tuyệt không lập tức trả lời. Liền theo ngươi sư thúc nói làm đi. Chúng ta không cần lãnh đạm khách nhân. Thuần Dương Chân Nhân nói tiếp. Tuân mệnh. Đan Dương Tử gật gật đầu, quay người chào hỏi đứng hầu một bên chấp sự, ra ngoài chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.